đa tạ mời ở lại, thảo dân cần tìm ca ca nói giúp vài việc. Bổn cô nương đâu có rảnh ở lại mà nghe các ngươi nói chuyện vớ vẩn chứ. Ta còn phải sửa cái cổ đáng thương của ta. Chấm, nàng túm áo Cang kéo đi qua bên bờ hồ. Có chuyện, phải à, huynh giúp muội sửa cổ lại đi. Chịu đựng nãy giờ đau chết được. Mặc Chi lấy tay bị thương sờ vào gáy. Muội đi đâu mà bị chảy máu nghiêm trọng thế này? Đưa cho ta xem, chỉ do cái mái nhà chết tiệt làm muội té, còn cái này chắc là móc ở đâu đó. Cang nhẹ nhàng sửa lại cổ cho Mặc Chi, rồi lấy trong túi áo một bình dược bôi lên tay của Mặc Chi. Đau đau đau đau, Mặc Chi cảm thấy rát vô cùng, sau đó vết thương từ từ lạnh lại ngay sau đó. Thấy không, Cang đưa Tuệ Tâm dược cho Mặc Chi, rồi cùng nàng quay lại tiệc trà. Máu ở đâu vậy, muội bị thương sao? Giang từ xa nhìn thấy vết máu lấm lem trên tà áo của Mặc Chi lo lắng hỏi. Không sao đâu tỷ, chỉ bị móc rách tay thôi. Cang bôi thuốc cho muội rồi. Nàng giơ tay lên cho Giang tin. Bát công chúa và Cao tiểu thư tới. Thái giám đứng ở cửa nhìn thấy đoàn người liền hô to. Chấm, hạ nhi thỉnh an mẫu hậu. Bát công chúa dịu dàng thỉnh an. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi tam điện hạ. Cao tiểu thư miến lễ ban ngồi hai đứa ngồi. Hoàng hậu cười vui vẻ nhìn. Cang bên cạnh Mặc Chi lúc này cứ hướng mắt nhìn Cao như viên thất thần. Ca, đó là ý trung nhân mà huynh nói. Mặc Chi đứng bên cạnh kéo áo thầm thì với Cang. Phải, chính là nàng ấy. Các bạn có đoán ra được cái gì chưa nè? Cách chương.